Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Kaguya. Ta đi lấy trở về. Đại trưởng lão Uchiha Mikoto không để ý các tộc nhân khác nhau ánh mắt. Ra lều vải phía sau trực tiếp lao tới tiền tuyến chiến trường. Nhưng nàng vừa vặn đến đường ven biển, lại nghe được vài tiếng kinh hô vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái Hyuga ninja phẫn nộ giống to. Từng cái xông về phía trước, nhưng bị cả người bên trên toát ra xương cốt gai nhọn làn xương mù ninja ngăn trở. Mà tại bọn hắn phía trước tiêu điểm chỗ, là một cái nửa quỳ tại mặt biển thân ảnh già nua. Đó là bị phạt tại đường biên giới đóng giữ Hyuga đại trưởng lão. Hyuga Naoya, hắn che lấy mắt phải của mình. Có dòng máu không ngừng xuất hiện, đem tay phải hoàn toàn nhuộm đỏ. Như vậy, mắt trái của người ta cũng nhận. Trên lỗ tai thôi treo bài làng xương mù ninja cười lạnh. Đưa tay liền hướng Hyuga Naoya con mắt còn lại móc đi. Mà mắt phải Byakugan đã bị hắn cướp đi. Nghỉ, muốn, chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya sớm đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng hắn tay trái lại bỗng nhiên giơ lên. Phốc, một thanh kunai bị chính hắn đâm vào Byakugan bên trong. Đại trưởng lão, mấy cái Hyuga ninja bi phẫn kinh hô. Làng xương mù ninja ào nhíu nhíu mày. Thu tay về, vậy liền đi chết đi. Bàn tay hắn lật một cái. Một thanh kunai bị ném ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hyuga Naoya yết hầu. Siêu siêu siêu, đinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy chuôi kunai bay tới. Vừa vặn đánh bay hắn kunai. Hỏa độn Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Một viên to lớn hỏa diễm bóng đập tới. Ào nháy mắt bứt ra trở ra. Đồng thời kết ấn. Thủy độn suy sô ha. Thủy hỏa triệt tiêu lẫn nhau. Từng trận xương trắng dâng lên. Chờ gió thổi tàn lúc. Uchiha Mikoto mạnh mẽ bóng dáng ngăn tại vô cùng suy yếu Hyuga Naoya trước người. Serinian cấp 2 yếu ớt xoay tròn. Là Uchiha nhất tộc. Lúc đầu chuẩn bị thấy tốt thì lấy ao bỗng nhiên dừng bước lại. Có lẽ có thể lại cướp một cái Serinian. Uchiha Mikoto không có trả lời hắn. Ngược lại mang theo Hyuga Naoya cực tốc lui lại. Sau một khắc, một thân ảnh theo nàng vị trí cũ dưới nước nổi lên. Là ao thủy phân thân. Thật sự là một đôi tốt con mắt. Chấm ngoặc kép, ao cảm khái một tiếng. Sau đó mỉa mai cười một tiếng. Nhưng nơi này chính là chiến trường. Chú ý của ngươi lực làm sao có thể toàn bộ đặt ở trên người ta. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép, bén nhọn tiếng gió từ phía sau lưng vang lên. Uchiha Mikoto giật mình. Sau một khắc kịch liệt đau nhức theo bả vai bên trên đánh tới. Nàng dáng chống đỡ đem Hyuga Naoya đặt ở trên bờ cát. Đồng thời quay người phòng bị. Đã thấy cả người bên trên xương cốt gai nhọn bao trùm ninja đứng tại cách đó không xa trên mặt nước. Nhíu mày nhìn hướng bên kia. Đánh chật, là huyễn thuật. Serinian cấp 3 Uchiha. Ức hiếp người trẻ tuổi cũng không tốt. Uchiha Iuma nhảy vào giữa sân. Ngăn tại Uchiha Mikoto trước người. Đại trưởng lão. Uchiha Mikoto kinh hỉ nói. Trước mang Hyuga đại trưởng lão rời khỏi. Đi tiền tuyến chữa bệnh bộ đội nơi đó điều trị. Còn có chính ngươi cũng thế. Uchiha Iuma sắc mặt rất nghiêm túc. Uchiha Mikoto giật mình. Cảm nhận được phía sau ẩn ẩn kịch liệt đau nhức. Khẽ cắn môi lui lại. Vừa rồi ngắn gọn giao thủ để nàng ý thức được chính mình căn bản không phải cái kia cốt thứ ninja. Đối thủ. Bất quá là cái lão gia hỏa. Cũng không biết ngươi Serinian có hay không mắt mờ. Cái kia cốt thứ ninja lãnh đạm nói. Uchiha Iuma cười ha ha. Làng xương mù Kaguya nhất tộc tộc trưởng. Cái cuối cùng Shikosumiaku. Thi cốt mạch. Người sở hữu. Không nghĩ tới sẽ vì thủy quốc chiến đấu đến loại này tình trạng. Lão gia hỏa nha. Chung quy phải trước khi chết làm chút gì đó. Cái kia Kaguya nhất tộc tộc trưởng nói. Nói không sai. Lớn tuổi. Còn có thể chết ở trên chiến trường cũng là chuyện may mắn. Uchiha Iuma thần sắc rất bình tĩnh. Hắn biết chính mình hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. nhưng không có một điểm hối hận. Sau 10 phút, khi nhận được Uchiha Mikoto thông báo Uchiha Fugaku lúc chạy đến, chỉ thấy được bị cốt thứ xuyên thấu thành cái sàng Uchiha Yuuma. Tuổi của hắn vẫn là quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng phóng thích huyễn thuật quấy nhiễu đối thủ. Mà Shikosumiyaku thì cốt mạch Kaguya nhất tộc lại mạnh đến mức đáng sợ. Đại trưởng lão, Uchiha Fugaku hai mắt một trận nhiệt lưu phun trào. Trước đây không lâu, cái này trong tộc lão nhân tiền bối còn tại cùng hắn thành thật với nhau, còn như cái bằng hữu đồng dạng trò chuyện, còn nói những năm này gia tộc khó xử, có cái gì cuồng bạo nhãn lực từ đây viền mắt. Uchiha Fugaku Sharingan bắt đầu xoay tròn, thay đổi thành kỳ lạ hình vẽ tới. Đáng ghét, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng y nguyên đứng ở trên mặt nước Kaguya nhất tộc tộc trưởng. Ta muốn ngươi chết, con mắt của ngươi, ta chưa từng gặp qua. Chấm ngoặc kép, Kaguya nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đã bắt đầu xám xịt. Phía trước liên tục chiến đấu cũng để cho hắn đạt tới cực hạn, nhưng không có ý lui ra. Mizuki đệ tam mệnh lệnh là ngăn chặn ninja làng lá, tranh thủ 3 ngày thời gian, mà bây giờ là ngày cuối cùng. Oanh, 10 km bên ngoài đường ven biển bỗng nhiên phát sinh tiếng vang. Mấy phút đồng hồ sau, Kaguya mang theo rất nhiều ninja làng lá theo bên kia chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Nàng nhíu mày nhìn trước mắt chiến trường. Cũng chỉ có Uchiha Fugaku một người thật tốt đứng, còn lại đều là tử thi. Đó là Kaguya nhất tộc tộc trưởng bị ta giết. Uchiha Fugaku một mặt tĩnh mịch, hai mắt đã khôi phục thành cấp 3 dáng dấp. Vì giữ vững mảnh này đường ven biển, chúng ta nhất tộc đại trưởng lão bỏ mình. Chấm ngoặc kép, các ngươi nhất tộc đại trưởng lão mất đi hai con mắt. Kaguya một trận nhíu mày. Các ngươi Uchiha nhất tộc mặt khác ninja đâu? Bên kia là Mizuki đệ tam dẫn đội, đã bị ta đánh lui. Bên này lưu lại lực lượng làm sao cũng không có khả năng ăn thiệt thòi lớn như thế. Uchiha Fugaku, vì đó trì trệ, nhìn từ góc độ này, không chịu tham chiến Uchiha, chết đại trưởng lão tựa hồ cũng là gieo gió gặt bão. Hắn siết chặt song quyền, dạng này gia tộc, hắn có biện pháp nào? Liền tính được đến dạng này nhãn lực, lại có thể như thế nào đây? Lật đổ Konoha cao tầng, ai cũng sẽ không phục Uchiha, mang theo gia tộc thoát ly Konoha, muốn làm lang thang Uchiha sao? Mà còn, hắn tại sử dụng hoàn toàn mới năng lực thời điểm, còn nhìn thấy một chút tương lai mảnh vỡ, quan hệ đến Hyuga Yoru. Bạch, Kaguya không để ý đến hắn. Byakugan vừa mở, tìm tới Hyuga Naoya đều vị trí, sau đó rời khỏi. Đại trưởng lão, mấy phút đồng hồ sau, nàng đi vào chiếm diện tích bệnh viện. Là gia chủ sao? Hyuga Naoya con mắt bị che kín lên màu trắng băng vải. Uchiha Mikoto đứng lên. Kaguya tộc trưởng, ân, các ngươi đại trưởng lão chết rồi. Kaguya phảng phất nói gì đó không quan trọng sự tình. À, nhưng Uchiha Mikoto lập tức trừng to mắt, sau đó lao ra cửa đi. Nàng không có nghĩ qua Uchiha Yuuma sẽ chết, mà còn là vì bảo vệ nàng mà chết. Nghĩ đến lão nhân kia trong gia tộc cho nàng ưu đãi, còn có vừa rồi quả quyết cứu giúp, trong mắt nàng hai viên câu ngọc cực tốc xoay tròn, chậm rãi biến thành 3 viên. Giản dị phòng bệnh bên trong, Hyuga Naoya thanh âm khàn khàn vang lên. Gia chủ, ta một cái Byakugan bị làng sương mù gọi là ao ninja cướp đi. Chấm ngoặc kép, Kaguya tuyết sóng mắt động xuống. Phải không? Hyuga Naoya thở dốc không thôi. Người đã nói, nếu có người dám bắt chúng ta Hyuga Byakugan. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaguya quay người, ta đi lấy trở về. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.